Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phòng trực ban, mới vừa đi đến lầu 2, một cổ âm lãnh hơi thở liền tự lòng bàn chân nảy lên trong lòng. Tào Thiến xoa xoa cánh tay, lạnh đến có chút khó chịu, nàng đứng ở thang lầu thượng thấy Hình Diệp hướng hành lang chỗ sâu trong không biết đang xem cái gì. Liền chịu đựng hàn khí đi đến hắn bên người, theo Hình Diệp tầm mắt nhìn lại, trước mắt cảnh tượng lệnh Tào Thiến khiếp sợ, căn bản không chỉ là một bức Mona Lisa mỉm cười, toàn bộ lầu hai hành lang trên vách tường, treo đầy này bức họa, một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh cắn chính mình ngón tay, dùng huyết ở họa thượng điên cuồng mà đồ, biên đồ biên phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười. Hắc hắc hắc, một cái 20 phân, hai cái 20 phân, hắc hắc hắc, từ nữ sinh sườn mặt có thể thấy được. Nàng chính là Bạch Nhứ, vậy phải làm sao bây giờ? Tào Thiến trong tay chỉ có một khẩu súng, vật lý công kích chưa chắc có thể đối Bạch Nhứ tạo thành thương tồn. Sấn nàng không chú ý tới chúng ta, xuống lầu, Hình Diệp nói, từ tranh vẽ thượng có thể nhìn ra tới. Bạch Nhứ còn không có đem sở hữu họa đồ xong, hẳn là có thở dốc thời gian, Hình Diệp đã nắm di động, nếu lúc này Bạch Nhứ công kích, hắn liền sẽ lập tức phóng thích di động trung an hồn khúc. Trọng vẽ chi nét bút một cái mã QR ít nhất yêu cầu 5 phút đồng hồ. Quá lãng phí thời gian, Tào Thiến ngăn không được, Hình Diệp làm Tào Thiến đi trước, có năng lực đối phó Bạch Nhứ hắn sau điện. Cũng may phỏng đoán không sai, Bạch Nhứ không để ý đến hai người, chuyên tâm mà họa đồ, tiến vào lầu một sau, hành lang chung thế nhưng không có tranh vẽ, Bạch Nhứ ký túc xá rõ ràng ở lầu một, vì cái gì không ở lầu một bản đồ treo tường, Tào Thiến còn đang nghi hoặc, Hình Diệp chỉ phòng trực ban, ký túc xá A di trụ giá trị ban thất ánh đèn sáng lên. Tự bọn họ tiến vào dị không gian bắt đầu, từ lầu 4 đến lầu 1 phòng ngủ toàn bộ không, dị không gian không có ánh đèn, ở không chuẩn bị đèn pin dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào ngoài cửa sổ kia luân huyết hồng trăng tròn chiếu sáng. Thời gian dài đôi mắt sẽ hoa, duy độc này gian nho nhỏ giá trị ban thất, lại là đèn sáng, mà ban ngày Hình Diệp ở nữ sinh ký túc xá khi... Ký túc xá A Di đối Bạch Nhứ tên có phản ứng. Nàng nhất định biết cái gì. Gõ cửa nhìn xem mơ siêu, Hình Diệp ý bảo Tào Thiến gõ cửa. Tào Thiến bỗng nhiên phát hiện chính mình minh bạch Hình Diệp ý tứ. Nàng là nữ sinh ký túc xá người. Ở ký túc xá A Di quản lý trong phạm vi, cũng là A Di chức trách chung hẳn là bảo hộ đối tượng. Nàng gõ cửa hiệu quả sẽ so Hình Diệp hảo. Tào Thiến giơ tay gõ cửa, đồng thời mở miệng nói, A Di ngươi ở đâu? Ta là ở tại 312 Tào Thiến ở. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ký túc xá bác gái quen thuộc thanh âm truyền đến, sẽ không nói dối Tào Thiến không trả lời nguyên nhân, mà là nói, bác gái, lầu 2 có cái thật đáng sợ người, ngươi có thể để cho ta đi vào trốn sao? Mau tiến vào đi. Ký túc xá bác gái cũng không có giống đồn đãi chung theo như lời 11 giờ nửa lúc sau tuyệt đối sẽ không mở cửa, ngược lại bay nhanh mở cửa, đem Tào Thiến kéo vào đi, Hình Diệp mắt minh chân mau, nhân cơ hội tễ đi vào, người như thế nào vào được, ký túc xá bác gái rõ ràng còn nhớ rõ Hình Diệp. Ban ngày ngươi không phải đi ra ngoài sao, khi nào lại chạy vào, đi mau, nam sinh như thế nào có thể tiến nữ sinh ký túc xá, Hình Diệp nhìn chăm chăm nàng nói. Ban ngày ta chịu Lâm Tĩnh Tuyết ủy thác, tới gặp nàng muội muội. Buổi tối ta đồng dạng chịu Lâm Tĩnh Tuyết ủy thác, hướng Liễu Mộ Thanh xin lỗi, Lâm Tĩnh Tuyết. Ký túc xá bác gái sắc mặt biến đổi, nàng người đâu, không đúng, nàng đã chết, chẳng lẽ, nói xong liền hướng Hình Diệp phía sau nhìn xung quanh. Cái gì cũng không thấy được, ký túc xá bác gái biết Lâm Tĩnh Tuyết sự tình, còn nhận thức nàng, về thân phận của nàng, Hình Diệp có hai cái suy đoán, một là Lâm Tĩnh Tuyết người nhà, nhưng không giống, nhị sao, Hình Diệp nói, Liễu Mộ Thanh tiếp thu nàng xin lỗi sau, Lâm Tĩnh Tuyết liền đi rồi. Nàng tâm nguyện đã xong, mang theo nàng Dương Cầm siêu độ ký túc xá bác gái ngẩn người. Trong mắt ngấn lệ, tha thứ, liền như vậy tha thứ. Hại chết nàng người, có thể dễ dàng tha thứ sao? Hại chết Liễu Mộ Thanh người không phải Lâm Tĩnh Tuyết, Hình Diệp tới gần nói. Này trong đó có khác người khác, người muốn xem cái này sao? Hình Diệp từ túi áo lấy ra thẻ nhớ, quét mắt phòng trực ban bên trong phương tiện, nơi này không có máy tính, xem ra còn phải ngày mai cho ngài. Lời còn chưa dứt, phòng trực ban môn bỗng nhiên bị người dùng lực mà gõ lên. Bạch Như thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ta ngửi được có người vì, chỗ nào tới, hắc hắc hắc, ký túc xá bác gái lập tức vọt tới trước cửa, dùng phía sau lưng chống lại môn. Nàng ý bảo Tào Thiến cùng Hình Diệp không cần phát ra âm thanh. Ngay từ đầu chỉ là dùng sức gõ cửa, tiếp theo là đá môn, cuối cùng biến thành tông cửa. Ký túc xá bác gái cái chán chảy hãn, đại khí cũng không dám xuyễn, lại dùng chính mình phía sau lưng chống đỡ môn, vẫn không nhúc nhích. Hình Diệp chú ý tới, nàng trong phòng đồng hồ là chuyển động, đại biểu tại đây gian phòng ốc chung, thời gian ở đi lại. Hình Diệp cùng Tào Thiến tiến vào dị không gian khi là rạng sáng 1 giờ. Trải qua siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết sự kiện sau, qua đại khái 2 cái giờ. Hiện tại là rạng sáng tam điểm mơ siêu lý luận thượng, hừng đông thời gian là rạng sáng 5 giờ. Bạch Như gõ cửa động tác càng ngày càng đáng sợ, ngoài cửa truyền đến bén nhọn vật phẩm hoa môn thanh âm. Tựa hồ muốn phá cửa mà vào, nàng còn ở bên ngoài nói. Trường A Di, người như thế nào không mở cửa nha? Có như vậy đáng yêu tiểu nữ sinh làm nàng tới bồi ta sao? Bác gái bế khẩn hai mắt. Thập phần sợ hãi, lại trước sau bất động. Tào Thiến muốn giúp ký túc xá A Di chắn môn, bị A Di ngăn cản, tựa hồ người khác ngăn không được, như vậy đi xuống không được. Bạch Như thề không bỏ qua, còn có 2 cái giờ, sẽ bị nàng phá cửa mà vào. Có ký túc xá A Di kéo dài thời gian, Hình Diệp sử dụng trọng vẽ chi bút, nhanh chóng họa ra một cái an hồn khúc mã QR. Tiếng nhạc vang lên, Bạch Như gõ cửa thanh âm dừng lại, bác gái thở phào nhẹ nhõm, mềm mại mà nằm liệt ngồi dưới đất, nàng giật mình mà nhìn Hình Diệp, tưởng dò hỏi cái gì. Hình Diệp đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ý bảo nàng im tiếng. Hiện tại còn không phải có thể thả lỏng lại thời điểm mơ siêu bản lậu an hồn khúc có tác dụng. Trong thời gian hạn định chỉ có 15 phút, 1 giờ 4 cái, 2 cái giờ 8 cái. Đêm nay yêu cầu hao phí 10 thứ trọng vẽ chi bút. 500 tích phân, Hình Diệp mỗi một lần tạp an hồn khúc có tác dụng trong thời gian hạn định sắp kết thúc thời gian. Vẽ hảo tân mã QR, liên tục không ngừng. Suốt 2 cái giờ không có đình chỉ, nhưng cuối cùng là có điểm hiệu quả. 5 giờ chỉnh thời điểm, ngoài cửa sổ hồng nguyệt biến mất, phía đông trở nên trắng. Một sợi từ đường chân trời thượng gian nan bò ra dương quang chiếu vào đại địa thượng. Lúc này đây, ngoài cửa nguy hiểm là thật sự không thấy. Ký túc xá bác gái hoàn toàn không có sức lực, bị Tào Thiến một phen bế lên đặt ở trên giường. Bác gái suy yếu hỏi. Người sức lực như thế nào lớn như vậy? So ra kém A Di, Tào Thiến nói. Nàng không phải khiêm tốn, mà là thật sự không nghĩ tới. Ở cái loại này dưới tình huống, ký túc xá A Di có thể vẫn luôn chống đỡ. Đem Bạch Như che ở ngoài cửa. Không có này phiến môn, Hình Diệp sẽ không có thời gian họa mã QR. Đến lúc đó đại gia tất cả đều muốn xong. Khó trách ký túc xá A Di từ 11 giờ rưỡi sau mặc kệ ai nháo cũng sẽ không quản. Là bởi vì này gian nho nhỏ giá trị ban thất liên tiếp hiện thực cùng dị không gian. Nàng muốn ở dị không gian chung bảo hộ không cẩn thận tiến vào nơi này học sinh. Trong thế giới hiện thực nàng đương nhiên không thể mở cửa. Nàng hôm nay như thế nào nháo đến lợi hại như vậy? Ký túc xá A Di nghi hoặc nói. Dĩ vãng gõ 2 hạ liền đi rồi, bởi vì thứ này đi, Hình Diệp lại lần nữa lấy ra thẻ nhớ. Phía trước Bạch Như bỗng nhiên xuất hiện ở phòng trực ban ngoài cửa chính là bởi vì Hình Diệp muốn. đem thẻ nhớ cấp Aji. Nếu có lượng biến đổi, kia nhất định là cái này ký lục nàng tội ác thẻ nhớ. Đi người ký túc xá đem máy tính lấy tới, Hình Diệp ý bảo Tào Thiến. Tào Thiến, ngoặc kép, cao trung sinh nghèo, không notebook, Hình Diệp, ngoặc kép, cũng may phía trước thông qua hòm thư truyền cho Tằng Tĩnh Nhu một phần. Có thể ở di động hòm thư chung tìm được hoãn tồn văn kiện. Hình Diệp đem video download tới tay cơ chung. Phóng cấp ký túc xá Aji xem siêu Aji có lão thị. Tào Thiến giúp nàng mang lên mắt kính sau. Nàng mới thấy rõ ràng bên trong người. Không cần xem mặt sau video. Truyền phát tin đến Bạch Như đem đồng hồ cùng chìa khóa đặt ở Liễu Mộ Thanh ngăn tủ chung khi. Aji liền khóc lớn lên. Ta biết ta Thanh Thanh sẽ không trộm người đồ vật. Nàng không có làm, là bị người khác hãm hại à. Ký túc xá Aji là Liễu Mộ Thanh mẫu thân. Tào Thiến đầu óc có điểm loạn. Nàng cẩn thận hồi tưởng Hình Diệp cùng Aji tiếp xúc hai lần. Một lần là Hình Diệp thử mà nói ra Bạch Như tên. Aji sắc mặt đại biến, đem người đuổi đi. Mặt khác một lần, chính là ở dị không gian tiến vào phòng trực ban khi. Hình Diệp nói, Liễu Mộ Thanh tha thứ Lâm Tĩnh Tuyết. Lúc ấy ký túc xá Aji phản ứng rất lớn. Tào Thiến mấy ngày nay ở ký túc xá tới tới lui lui vô số lần. Thường xuyên nhìn thấy vị này nghiêm khắc Aji, còn bởi vì trốn học, chàng bệnh bị bác gái răn dạy quá, cho rằng nàng hoàn toàn là một cái bình thường ký túc xá quản lý viên. Nào nghĩ đến nàng ở cái này chuyện xưa chung, thế nhưng chiếm như thế quan trọng địa vị. Hình Diệp ngồi xổm xuống, đem thẻ nhớ bỏ vào Aji trong lòng bàn tay nói. Người có thể lấy cái này vì nữ nhi chứng minh trong sạch. Vô luận cái nào nữ hài tử, đều là đệ tử tốt, các nàng có lẽ có một ít trưởng thành chung tất nhiên tồn tại tiểu khuyết điểm. Nhưng tì vết không che được ánh ngọc, mất đi các nàng, là trường học thậm chí xã hội này tổn thất ký túc xá Aji Trương Thục cầm run rẩy mà kéo cái kia. Nho nhỏ thẻ nhớ, khóc đến khóc không thành tiếng. Cho đến lúc này, Hình Diệp lỗ tai chung mới truyền đến nhắc nhở. Người chơi Hình Diệp thành công đem thẻ nhớ cập video trả lại cấp người chết Liễu Mộ Thanh người nhà. Đạt được 1.500 tích phân, vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 2/7, cả một đêm hao phí 500 tích phân, hiện tại lại được đến 1.500, rất có lời, trước mắt Hình Diệp tổng tích phân 6.200, đối phó địch huống đoàn người nhưng thật ra đủ rồi, chính là trọng vẽ chi bút hạn chế quá lớn. Còn cần kế hoạch một chút mới được. Trường Aji còn ở khóc. Hình Diệp lại gây mất hứng hỏi. Aji, người là như thế nào tiến vào dị không gian? Cũng có thể ngăn lại Bạch Như. Trường Aji sát sát nước mắt nói. Ta cũng không biết, 2 năm trước Thanh Thanh đã chết sao. Ta liền tới nhận lời mời ký túc xá quản lý viên. Thanh Thanh là chết ở nữ sinh ký túc xá. Lúc ấy theo dõi còn có vấn đề. Ta tưởng ở nơi này nói không chừng có thể tìm được không giống nhau chứng cứ. Trường học ngay từ đầu là không nghĩ thuê ta. Chính là mặt khác quản lý viên không phải điên rồi chính là choáng váng. Trường học bồi một tuyệt bút tiền. Không có người nguyện ý tiếp công tác này. Hiệu trưởng nói làm ta thử xem đi. Ta liền vẫn luôn như vậy ở lại. Khi ta phát hiện Bạch Như đứa nhỏ này nửa đêm sẽ biến thành quái vật khi cũng rất sợ hãi. Cũng may ta đem nữ nhi di vật mang ở trên người. Sợ hãi liền lấy ra tới nhìn một cái. Mới làm ta chống đỡ cho tới hôm nay. Thật là trời xanh có mắt. Rốt cuộc làm ta tìm được chứng cứ. Tiểu tử, ngươi là người tốt. Về sau liền tính làm ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể. Không cần làm ngưu làm mã, Hình Diệp nói. Đem Liễu Mộ Thanh di vật cho ta xem mơ siêu Trương A di thực không tha bộ dáng. Bất quá xem ở bên trong tồn tạp phân thượng, nàng cũng không thể cự tuyệt. Nàng từ dưới giường túm ra một cái dương, bên trong đầy Liễu Mộ Thanh một ít vật nhỏ. Hình Diệp liếc mắt một cái liền ở cái dương nhìn thấy một bức cuốn lên tới họa. Hắn cầm lấy kia bức họa, Trường A Di đúng lúc nói, đây là Thanh Thanh cao một khai giảng không lâu họa, tham gia triển lãm tranh. còn phải thưởng, thi đại học có thể thêm 20 phân. Chính là hiện tại căn bản không dùng được chính là nó, hình Diệp Cầm Họa nói. Đây là có thể khắc chế Mona Lisa mỉm cười đạo cụ. Bạch Nhứ Họa bại bởi Liễu Mộ Thanh. Đây là sự thật đã định. Nói cách khác, vô luận nàng phỏng nhiều ít họa, đều so ra kém này một bức bảo hộ Trương A Di không bị Bạch Nhứ thương tồn. Chính là này Phúc Sơn Thủy Họa, Tào Thiên nói. Nàng cảm thấy chính mình cũng có thể chủ động phân tích một chút sự tình. Có điểm vui vẻ, đúng vậy, cho nên chúng ta không thể lấy đi nó, hình Diệp đem họa còn cấp Trương A Di. Chúng ta đây muốn như thế nào đối phó Bạch Nhứ? Liền một đầu an hồn khúc Tào Thiến sầu nói. Bạch Nhứ thật sự rất lợi hại. Tối hôm qua cái loại này cảm giác áp bách không phải giả. Vì cái gì muốn chúng ta đối phó Bạch Nhứ? Hình Diệp nói, không phải còn có địch huống sao? Tào Thiến, ngoặc kép, thừa dịp bọn họ không biết Bạch Nhứ sự tình. Đêm nay đem người lừa tiến vào, hình Diệp nói. Đến lúc đó chúng ta che chở Trương A Di, làm nàng mang theo họa cùng Liễu Mộ Thanh gặp mặt, sẽ không dọa đến A Di sao? Tào Thiến thực lo lắng, Liễu Mộ Thanh cái kia trạng thái thực dọa người A cũng đúng. Là nên làm chuẩn bị, vì thế hình Diệp đối Trương A Di nói. Người nữ nhì đầu vẫn luôn ở lầu ba, người dám thấy nàng sao? Tào Thiến, ngoặc kép, đây là chuẩn bị sao? Trương A Di suýt nữa bị lời này sợ tới mức ngất xỉu. Cũng may hai năm gian nàng lá gan bị Bạch Nhứ rèn luyện lớn. Hơn nữa Liễu Mộ Thanh trung quy là nàng nữ nhi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Trương A Di là có thể tiếp thu. Bảy cái không thể tưởng tượng sự kiện. 13 tầng bậc thang. Dương Cầm, 404, chụp bả vai, sau lưng có người, Mona Lisa toàn bộ được đến giải quyết. Chỉ còn lại có một thiếu niên ôm đầu, yêu cầu ở đêm nay mới có thể giải quyết, tìm đầu người sự tình là cái ngụy trang, bọn họ muốn tìm căn bản không phải đầu người, mà là Liễu Mộ Thanh óc hoặc là nói trí tuệ, ký ức, chúng ta ngao một đêm, không cần thiết lại tìm, hình Diệp nói, ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối còn có một hồi ác chiến, nếu là có thời gian, có thể tìm xem đặc thù mã QR, gia tăng chiến lực. Đương nhiên, tìm được hy vọng thực xa vời, Tào Thiến cũng cảm thấy đêm nay quá mệt mỏi. Hồi ký túc xá ngủ đi, hình Diệp trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, theo thường lệ tắm rửa. Tuy rằng vết máu ở trở lại bình thường ký túc xá chung liền biến mất, nhưng vẫn là lệnh người không thoải mái. Tắm rửa sau, hình Diệp thói quen tính mà mở ra gương. Mỗi ngày không cùng gương nói chuyện phiếm hắn liền cảm thấy khuyết điểm cái gì. Hơn nữa hôm nay hình Diệp có cái rất lớn suy đoán. Yêu cầu dò hỏi gương, tính mặt lộ vẻ ra tới sau. Gương trường ra một hơi nói, làm ta sợ muốn chết, thế giới này cũng quá dọa người. Người vẫn luôn giấu ở ta túi áo cũng sẽ sợ hãi. Hình Diệp thập phần khó hiểu. Đêm nay hắn nửa điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Không cảm thấy nhiều dọa người. Đây là hệ thống an bài thế giới. Liền đại biểu không có tuyệt đối tử lộ. Nhất định sẽ có đường ra. Ta có thể nghe được thanh âm, gương run run thân thể. Bạch Nhứ thật đáng sợ. Như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy, giống hắn như vậy thiện lương phẩm tính. Là vô pháp tưởng tượng loại này ác. Lâm Tĩnh Tuyết cũng là. Như thế nào liền mắt bị mù cùng Bạch Nhứ làm bằng hữu? Nàng nếu không phải giao hữu vô ý, Bạch Nhứ lấy không được chìa khóa, liền sẽ không sinh ra bi kịch gương nói. Sẽ xuất hiện tân bi kịch hình Diệp nói. Bạch Nhứ ghen ghét hai cái so nàng ưu tú nữ sinh. Hãm hại không thành, còn sẽ tưởng mặt khác biện pháp tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua muốn dinh dưỡng dịch thời điểm. Tháng trước dinh dưỡng dịch là 11.000, ta hứa hẹn mỗi cho ta 10.000 dinh dưỡng dịch liền thêm càng một lần. Tuy rằng như cũ bò không tượng áp dinh dưỡng dịch bảng. Đại đại nhóm như thế nào làm được từ 4 nguyệt 1 bắt đầu đến bây giờ liền có hơn 20.000 dinh dưỡng. Dịch ra, khóc lớn, hoa hoa hoa, nhưng, thêm càng vẫn là muốn. Khóc lớn, hoa hoa hoa, ta ta cũng không biết muốn hay không cho các ngươi tiếp tục cho ta đầu. Thêm càng tốt vất vả a. Một chữ cũng không nghĩ nhiều viết QAQ nhưng là này canh một là đáp ứng tốt. Muốn viết, buổi tối 12 điểm trước thấy. Khóc lớn, hoa hoa hoa, hết chương.